Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, truyền thừa kết thúc. Mà lúc này toàn bộ Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa cũng chỉ còn lại có một cái bồ đoàn mà thôi. Tất cả mọi người trong lòng bắt đầu lại xuẩn xuẩn dục động. Dù sao liền Ngô Nhạc làm một cái nam nhân đều bay tiến vào. Những người này chưa hẳn không có có cơ hội thành công. Hơn nữa còn có một vị trí. Này làm sao không làm cho tất cả mọi người tâm động. Những người này cũng sẽ không hoài nghi là bởi vì thiên phú vấn đề mà hạn chế bọn họ đi vào. Bởi vì cái này nữ tính võ giả. Mọi người đều biết là ai. Người này tên là Chu Nhân. Thiên phú hời hợt. Muốn không phải cha hắn dựa vào là Ly gia ngoại môn chấp sự. Cho nàng làm đến rất nhiều tư nguyên. Hắn cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Nàng có thể thu hoạch được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Vậy liền đại biểu không phải thiên phú vấn đề. Cho nên nói a, tiền tài động nhân tâm. Lớn nhất động nhân tâm người. Vẫn là nhanh chóng đề cao người thực lực thủ đoạn. Chỉ cần thực lực cường đại. Hô phong hoán vũ. Muốn cái gì có cái đó. Đến lúc đó thực tình không cần sợ được bất luận kẻ nào. Cho nên tại loại này lợi ích khu động dưới. Có một người bắt đầu hành động. Đến đón lấy cũng là người thứ hai. Người thứ ba. Trong nháy mắt thì có 7 người hướng về cái này Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng bay đi. Không chỉ có như thế. 7 người này còn trên không trung ra tay đánh nhau. Bọn họ thậm chí còn không có tiến vào Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng phạm vi công kích. Thì công kích lẫn nhau. Bắt đầu là bởi vì Lạc Thủy Thần Vương phụ cận có 4 cái bồ đoàn. Đại biểu cho có 4 cái truyền thừa vị trí. Cho nên mọi người cũng không nóng nảy. Nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có một cái bồ đoàn. Cho nên người nào cũng không thể bình tĩnh. Hiện tại chỗ tranh đấu ý tứ chính là. Hiện tại chỉ có một cái bồ đoàn. Chỉ có một người có cơ hội. Như vậy chỉ cần bọn họ gạt bỏ tất cả mọi người. Người này khẳng định sẽ trực tiếp đi vào thu hoạch được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Bất quá người này nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa cũng không phải tốt như vậy đến. Ngay tại 7 người đánh nhau thời điểm, lại có một người bay về phía Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng phương hướng. Mà không chung 7 người, dường như rất có ăn ý đồng dạng, trực tiếp đình chỉ công kích lẫn nhau, mà chính là từng đạo thần văn, hướng về người này gào thét mà ra. Người này trong nháy mắt hoảng hốt, muốn thoát ra trở ra. Thế mà hắn phát hiện tại 7 người mãnh liệt công kích đến. Chính mình liền ngăn cản một chút dũng khí đều không có. Lập tức người này liền thét lên đều không có phát ra. Trực tiếp bị 7 người thần văn chi lực bao phủ. Không trung trong nháy mắt chỉ còn lại có người này không gian giới chỉ hướng trên mặt đất rơi xuống. Cảm ơn các ngươi. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng. Hắn lúc này dường như lại khôi phục một loại vân đạm phong thanh. Một bức tiên rơi trần thế bộ dáng tới. Thế mà hắn làm chuyện xảy ra. Lại là khiến người ta giận mà không dám nói gì. Bởi vì lúc này Bạch Vũ. Trực tiếp dùng linh lực bàn tay lớn vồ một cái. Rơi xuống không gian giới chỉ thì hướng về hắn bay tới. Hắn dường như một người tham tiền nô đồng dạng. Vừa cái kia nho nhã hình tượng cuối cùng bị hủy diệt. Đây chỉ là một cái trong đó khúc nhạc dạo ngắn. Lúc này chân chính đại chiến tại bên trên bầu trời. Lúc này bầu trời trực tiếp bị 7 người này bao phủ lại. Mà về phần những người khác thì là dường như khách qua đường đồng dạng. Vây quanh ở 7 người cách đó không xa. Mặc cho 7 người chiến đấu. Bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Hiện tại có phải hay không còn có người có thể ngồi lên cái kia thứ tư bồ đoàn. Mà lại những người này quyết định chủ ý. Nếu như một hồi người này không có gặp nguy hiểm trong nháy mắt, bọn họ thì sẽ trực tiếp đánh ra chí cường công kích tới. Đem người này cấp oanh sát, sau đó đem còn lại một vị trí lưu lại cho mình. 7 người đều là đang liều mạng chém giết, cho nên bất quá một lát, thì phân ra được thắng bại. Lúc này một người máu me đầm đìa, đứng ở trong hư không đều dường như tùy thời muốn té ngã đồng dạng. Bất quá hắn lúc này lại là tràn đầy ý cười. Bởi vì 6 người khác đã chết. Như vậy cái này cái gọi là truyền thừa. khẳng định thì về chính hắn. Thế mà, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Người này vừa bước ra hai bộ, cả người liền trực tiếp từ không trung té xuống. Nếu như là bình thường tình huống, coi như người này theo cao như vậy tình huống quẳng xuống, cũng sẽ yên ổn không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại người này rõ ràng bị trọng thương. Cho nên ở đây người quẳng xuống mặt đất thời điểm, trực tiếp bị mặt đất lực phản chấn cấp chấn chết rồi. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Một trận long tranh hổ đấu, vậy mà lại bởi vì kết cục như vậy mà kết thúc. Lại vào lúc này, lại có một nam tính võ giả bay ra, thẳng đến thứ tư chỗ bồ đoàn mà đi. Nhưng là lần này nhưng không ai ngăn trở. Bởi vì những thứ khác người không có dũng khí đi đọ sức cái này một cơ duyên. Đại giới quá giá, không phải sinh tức tử, mà lại những người này có một loại cảm giác. Cũng là Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, tại sao là bốn người đồng thời tiếp nhận, mà không phải chỉ truyền cấp một người. Nói không chừng bên trong còn có âm mưu gì cũng khó nói. Cho nên mọi người thậm chí không có đi cản người này dự định. Dù sao bọn họ đều vô cùng không coi trọng người này. Bọn họ cũng muốn để người này vì bọn họ thử một chút đường. Ha ha, lão tử tiến đến, lão tử về sau đem thiên hạ vô địch. Người này phát hiện mình vậy mà không dừng lại chút nào tiến vào bên trong, trong nháy mắt sắc mặt cuồng hỉ, mà lại người này ở bên trong vậy mà có thể tự do hoạt động. Không giống Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ sau khi đi vào liền trực tiếp nhập định. Kỳ thật đây chính là lúc trước Lạc Thủy Thần Vương thiết trí. Cái gọi là 3/3 đã định trước, 7/7 dựa vào dốc sức làm. Nàng tuy nhiên có truyền thừa của mình, muốn tìm phù hợp tự thân điều kiện người. Nhưng là nàng vẫn là muốn lưu một đường cơ duyên cấp những người khác. Cái này vốn là âm thầm phù hợp thiên ý sự tình. Mọi thứ đều phải để lại một đường. Cho nên nàng thiết trí cái này cái cuối cùng vị trí. Chỉ cần có người có dũng khí tiến đến, vậy liền nhất định có thể thành công. Mà không phải cần hướng mặt trước ba người một cái, cần thu hoạch được nàng tán thành. Chỉ có thể nói, người cuối cùng vận khí rất tốt, chỉ là có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải nhìn hắn cá nhân bản sự. Theo người này tiến vào bên trong, đã có tiếp cận 3 ngày thời gian. Mà tại 3 ngày nay bên trong, Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng phía trên bạch sắc quang mang càng ngày càng yếu, nhưng lại không có biến mất. Lúc này thạch tượng phía trên trực tiếp phân ra 4 đạo nhánh sông kết nối lấy 4 người. Mà 4 người thì đều bị bạch sắc quang mang bao vây lấy. Những người này không biết mấy ngày nay thời gian bên trong, 4 người này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn họ biết, cái này chỉ sợ là một loại khác loại truyền thừa, trực tiếp thêm tại thần hồn của bọn hắn bên trong đi. Mà cũng liền tại một đoạn thời khác, đột nhiên Mộ Dung Vũ Nhi động. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi y nguyên có một tia mờ mịt, bất quá lập tức nàng trông thấy Bạch Vũ về sau thì cười, nụ cười này cười thật ngọt ngào, trong nháy mắt bỏ phí thất sắc, dường như cả mảnh trời hư không đều tách ra tươi đẹp tới. Vô số người đều nhìn đến si lên. Thậm chí có chút võ giả cầm giữ không được chính mình, cũng bắt đầu đang âm thầm nuốt nước miếng. Hồng nhan họa thủy a, không biết người nào toát ra một câu đến. Sau đó hắn trong nháy mắt đạt được vô số người tán thành. Không tệ, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi biến đến càng thêm xuất trần thanh lệ. Trên người của nàng phảng phất có một vệt thần quang đồng dạng, làm cho tất cả tại nàng người bên cạnh tất cả đều ảm đạm. Mộ Dung Vũ Nhi, thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi đi vào trước cảm ngộ, mà 3 người khác lại là người chậm tiến đi cảm ngộ. Cho nên nàng trước hết cảm ngộ hoàn thành. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, trên mặt cũng treo nụ cười thản nhiên. Còn tốt, Mộ Dung Vũ Nhi có mấy lời không có nói. Nàng biết bây giờ không phải là nói những lời này thời gian. Bởi vì lúc này, 3 người khác bắt đầu lục tục mở mắt. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.